Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615: Suy đoán. Hạ, hậu phương ba vị thánh khung cảnh cường giả nhìn thấy loại tình huống này chẳng những không có tức giận, ngược lại từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì Bạch Vũ Triết lại có thể không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào liền có thể ngăn trở thông thiên cự viên công kích, cái này càng thêm chứng minh đối phương kia khải giáp cấp cao. Thậm chí nghiêm trưởng lão cơ bản đều đã có thể khẳng định. Đây chính là trong truyền thuyết thần khí sinh linh chiến giáp. Cho nên trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc tham lam. Dù là suy đoán có sai, có thể ít nhất cái này khải giáp cũng là cực phẩm thánh binh trở lên. Thậm chí là bán thần khí. Không chỉ đám bọn hắn ba cái, kỳ thật sau lưng bọn hắn cách đó không xa, còn có mấy cái thánh khung cảnh cường giả cũng sắp đuổi tới. Mỗi lần xuất thủ thánh khung cảnh cường giả liền muốn 7-8 cái đâu. Bởi vì là phân tán ra đến, cho nên có một ít sẽ đến tương đối trễ. Hơn nửa giờ trôi qua về sau, nguyên bản dự tính thời gian này bên trong, thông thiên cự viên là có thể đuổi kịp Bạch Vũ Triết. Có thể bởi vì nửa đường công kích của nó nguyên nhân, lúc này lại y nguyên còn có mấy trăm mét. Loại tình huống này để thông thiên cự viên giận dữ không thôi. Bất quá thân là cửu phẩm hung thú, thông thiên cự viên trí thông minh cũng không thấp. Nó chỉ là công kích 4-5 lần sau đó liền đã phát hiện. Bắt đầu mấy lần không tin tà, về sau là không thể không thừa nhận. Tại loại này khoảng cách phía dưới, công kích của mình nhiều nhất chỉ có thể để cái kia nhân loại nhỏ bé thụ bị thương mà thôi. Gần, cái này mấy trăm mét khoảng cách, tối đa cũng liền mười mấy phút liền có thể rút ngắn. Tại cách đó không xa đi theo mấy vị thánh khung cảnh cường giả, cả đám đều nhìn xem nóng mắt, đại khái đánh giá một chút khoảng cách sau đó. Lâm Hùng mở miệng nói ra, đầu tiên nói trước, đến thời điểm kia khải giáp ai lấy được trước liền là ai. Về phần sau cùng thuộc về tạm thời trước bất luận, có thể tuyệt đối không thể công kích lẫn nhau, không phải bẩm báo thánh tử nơi đó. Đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Nghiêm trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó, hắn cũng biết những người khác cũng đã nhìn ra, cho nên chuyện xấu nói trước. Bởi vì hắn biết, chính mình là có hy vọng nhất đạt được, tăng thêm hậu phương 4 cái thánh khung cảnh hết thảy 7 người. Thực lực của hắn là thuộc về mạnh nhất mấy cái kia một trong, mà lại tại khoảng cách trên có ưu thế. Mấy người khác cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Lần này tới đến Thiên Thần Sơn Mạch, can hệ trọng đại, từ Ma Thần Cung Thánh Tử tự mình dẫn đầu. Bọn hắn cũng mặc kệ làm loạn. Mấy người bọn hắn lúc này đều lộ ra tương đối cảnh giác. Trong lòng chỉ nghĩ lại muốn hết tất cả lực lượng đem kia khải giáp đoạt tới tay. Ngược lại là không nghĩ cái gì khác. Bất quá, có riêng lẻ vài người tâm tư đúng là tương đối kín đáo. Người kia là Ma Thần Cung một vị đa chủ, tên là Địch Hán Khải, cũng là thánh khung cảnh cường giả, thực lực cùng nghiêm trưởng lão không sai biệt lắm. Hắn là sau đó mới đuổi theo. Địch Hán Khải ngay từ đầu thời điểm còn không có chú ý, có thể theo thời gian càng ngày càng lâu, hắn chậm rãi liền có hoài nghi. Đối phương rõ ràng là hung hăng hướng phía thần tàng nơi mà đi a. Theo lý thuyết có loại thực lực này võ giả không nên phạm như thế sai lầm mới đúng. Bởi vì đến thần tàng nơi sau đó ai cũng vào không được, đối phương cũng liền chẳng khác gì là không đường có thể trốn. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương căn bản không biết vị trí địa lý, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, có chút hoảng hốt chạy bừa, cho nên căn bản không biết mình tại cái gì phương vị, phía trước sẽ là chỗ nào. Thứ hai, đó chính là đối phương biết rất rõ ràng phía trước chính là thần tàng nơi. Không có thần tàng chi đồ, ai cũng vào không được.